Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 796, đáng sợ chiếu thư. Vì là không lãng phí nhân lực vật lực, ảnh mật vệ cùng La Võng, thậm chí là Nhà Trắng, bình thường đều là giao nhau bố cục, ảnh mật vệ chủ nội phó, La Võng chủ ngoại phó bên trong. Tuy nhiên tình báo bình thường đều hội cùng chung, nhưng ngay lập tức bên trong được đồ vật, đối phương là khẳng định vô pháp biết được. Liền như là lần này hung nô sự tình, chính là La Võng trực tiếp truyền quay lại đến Hàm Dương thành bên trong Doanh Chính cùng Bạch Thuấn trên tay, Doanh Chính trên tay phần này thậm chí còn bị ngộ nóng. Trương Hàm liền xuất hiện, hợp tung liên minh cho là bọn họ công tâm công thành. Hai bút cùng vẽ rất hữu hiệu. Thật vất vả chiếm lĩnh hạ xuống hai tòa thành trống không đều là quân Tần cố ý nhường lại. Loại này bày ra địch lấy yếu phương pháp thật sự là 10 lần như một. Luôn có một ít tâm lý không có bức mấy đệ đệ sẽ tin. Mà làm vận thâu lương thảo cùng tấn công Tần quốc, Yến quốc cái kia 6 vạn chủ lực toàn 12 bộ đầu nhập công Tần chiến trận. Trong nước còn lại lực lượng không nhiều, cùng quãng thời gian trước Triệu quốc bị diệt trước cực kỳ tương tự. Nhưng Yến quốc, Yến Lân lại không có quá mức lo lắng Yến quốc an nguy. Bắc phương hung nô là liên minh, hơn nữa hung nô chủ lực quân đội cũng có thể toàn bộ tại cùng hợp tung liên minh quân đội ở một chỗ. Mà phía Tây, Tần quốc bên kia vừa chiếm lĩnh Triệu địa, Triệu quốc lại là nạn đói. Tần quốc chỉ có từ bản thổ vận lương mới được. Từ Tần đến Yến vận lương bôn ba không ngủ không nghỉ đều cần 10 ngày trở lên. Hơn nữa quân Tần, chủ lực, bị liên quân kiềm chế. Căn bản không thể bị đánh lén hậu phương. Nam phương Tề quốc mặc dù có chút nhìn không thấu, hợp tung cũng không tham dự, cũng không cùng Tần quốc liên minh. Bất quá dựa theo dĩ vãng Tề quốc an phận tính cách, tuyệt đối lại là chơi một tay bình chân như vậy. Còn nữa, Yến quốc phái tới hợp tung vẻn vẹn chỉ là chủ lực. Thực sự không phải là toàn bộ binh lực. Không phải vậy Yến Vương Hỷ cũng sẽ không đồng ý. Dù sao đối với Yến Vương Hỷ tới nói, có hợp hay không tung không đáng kể. Có thể bảo vệ chính mình vị trí, bảo vệ Yến quốc mới là quan trọng nhất. Chính là bởi vì Yến quốc loại này sơ sẩy, đầu mạn Đan Vu đột nhiên để một phần hung nô kỵ binh phản hướng về Bắc Phương tiến lên. Bởi vì thảo nguyên bộ tộc đều là kỵ binh, ở công thành thời khắc tác dụng không lớn, hơn nữa trước hung nô cũng phấn khởi chiến đấu qua mấy lần. Vì lẽ đó liên quân trong lúc nhất thời không có chú ý. Quan trọng nhất một điểm là Yến quốc bản thổ cũng đều biết Yến Đan cùng hung nô Đông Hồ liên minh sự tình, cho nên khi hung nô kỵ binh trở lại Yến quốc cảnh nội thời điểm, Yến quốc binh sĩ căn bản không có chống lại, còn trực tiếp mở ra thành môn. Vốn là kỵ binh phải không sở trường công thành, nhưng giờ khắc này Yến quốc tương đương với là bị một cây đao trực tiếp trước tiên cắm vào mạch môn. Nội bộ thành trì phòng ngự so với biên cương kém cũng không phải là nhất tinh hai điểm. Biên cương binh sĩ trực tiếp cho hung nô mở cửa, để hung nô một đường thế như trẻ tre. Mà giờ khắc này tại Trung Nguyên đầu mạn Đan Vu cũng không còn áo liệm người tốt, trực tiếp không nể mặt mũi, mang theo sở hữu hung nô kỵ binh rời đi hợp tung binh sĩ. Đông Hồ chính là kéo dài khả hãn nguyên bản cũng có phản bội suy nghĩ. Cũng không biết nên lúc nào phản bội. Đang tìm thời cơ thời điểm nhìn thấy đầu mạn rời đi, liền cũng thuận thế hô to, Trường Sinh Thiên. Mang theo Đông Hồ kỵ binh xông về Bắc Phương. Mà hết thảy này, hợp tung liên quân còn cũng không biết. Ít nhất phải hôm nay chạng vạng tối, hoặc là sáng sớm ngày mai mới có thể nhận được tin tức. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, loại này căn bản là cần ngay lập tức truyền cho bọn họ quân tình. Dĩ nhiên trước một bước truyền tới Tần quốc Hàm Dương thành bên trong. Doanh Chính trên tay, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Loại này căn bản là cần ngay lập tức truyền cho bọn họ quân tình. Dĩ nhiên trước một bước truyền tới Tần Quốc Hàm Dương thành bên trong. Doanh Chính trên tay, biết được Hung Nô phản công Yến Quốc. Doanh Chính biết rõ cơ hội tới, không cần lại tiếp tục nhịn xuống. Hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là phản công Hợp Tung Liên Minh, dành cho Kỳ Trọng sáng tạo. Cái gì gọi là trọng thương? Diệt Hợp Tung Liên Minh nơi tụ tập Ngụy Quốc. Ngụy Quốc làm Tam Quốc điểm tụ, không có Ngụy Quốc, Yến Sở từng người tứ cố vô thân. Đồng thời Tần Quốc có cách hướng về có thể tiến công hai nước. Ngoài ra chính là đem Yến Đan cùng Phụ Xô làm cái kia mờ ám, làm ra đến kẻ đáng ghét, lời đồn ảnh hưởng cho tiêu trừ hết. Cho tới làm sao tiêu trừ, Trương Hàm cái kia phong trên chiếu thư cũng đã viết rõ, chỉ là Trương Hàm hiện tại đang bị Hung Nô phản công Yến Quốc tin tức phát sở, không nhìn thấy phía dưới nhiệm vụ. Vương Thượng, không thể lầm bút chứ. Sau khi lấy lại tinh thần nhìn xuống, Trương Hàm đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu lên cứng ngắc không năm không mà hỏi. So với lên chuyện này, Hung Nô phản công Yến Quốc tin tức này quả thực chính là mau mau mưa a. Hắn Trương Hàm dù cho đời này không làm những chuyện khác, coi như một cái ngồi ăn rồi chờ chết hàm ngư, chỉ cần hắn đi ban phát cái này đạo chiếu thư, công bố thiên hạ, như vậy hắn cũng đủ để danh lưu sử sách, bởi vì cái này đạo chiếu thư xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có thể có người tới. Vì lẽ đó Trương Hàm mới có thể 10 phần mạo phạm đất dò hỏi Doanh Chính có phải là hay không lỡ bút, để tránh khỏi đến thời điểm chiếu thư phát ra ngoài, hắn phải thừa nhận cực lớn chịu tội. Quả nhân ngày phê tấu chương 200 cân lúc, Trương tướng quân có từng nghe nói quả nhân lỡ bút qua. Doanh Chính cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, chuyện này, Trương Hàm ngốc tại chỗ. Không phải là lỡ bút, cũng chính là đại biểu đây là thật. Đi xuống đi, Doanh Chính nhíu nhíu mày, khua tay nói, nặc, Trương Hàm theo tiếng rời đi cung điện, cẩn thận từng ly từng tí một mà thu lên cái kia phần chiếu thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.